Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vội vàng quay sang, bổ sung thêm một câu. Nhưng thầy Tề à, tôi đảm bảo, thần tượng tôi thích nhất vẫn chỉ có cậu thôi. Cậu chính là ánh trăng sáng của tôi. Tề Nam Phong liếc anh một cái, khẽ hừ nhẹ từ trong mũi. Tôi biết rồi. Kỷ Hòa đứng bên cạnh, im lặng nhìn hai người trước mặt. Cô không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười. Sao cô nghe ra giọng điệu của Tề Nam Phong có chút kiêu ngạo vậy? Thật sự thú vị. Thế nhưng, ánh mắt cô lướt qua hội trường, dừng lại ở một người đang dần khuất bóng. Kỷ Hòa mở miệng, giọng điệu không nhanh không chậm. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng mua tác phẩm của anh ta. Cũng đừng tiếp xúc quá nhiều với người này. Giang Tinh Luật đang hớn hở khoe khoang với Tề Nam Phong về việc mình đã lấy được phương thức liên lạc của Ngô Liêu. Nghe Kỷ Hòa nói vậy, anh ta lập tức quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vì sao? Ngô Liêu là tác giả có tiếng, là đạo diễn, ai mà không muốn sở hữu kịch bản của hắn chứ? Có được cơ hội hợp tác với hắn chính là một chuyện đáng mừng. Kỷ Hòa bình tĩnh đáp, nhân phẩm người này có vấn đề. Hơn nữa, những tác phẩm kia không phải do chính anh ta viết. Giang Tinh Luật há hốc miệng thành hình chữ O, ý cô là viết hộ, không sai lắm đâu. Cô có thể nhìn ra từ tướng mạo đến mệnh cách, Ngô Liêu vốn không phải người có tài hoa xuất chúng. Hắn từng có một thời gian nổi danh ở tuổi 23. Nhưng từ đó về sau, sự nghiệp ngày càng xuống dốc. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, làm sao hắn có thể đột nhiên bùng nổ một lần nữa? Nghe Kỷ Hòa nói, Giang Tinh Luật và Tề Nam Phong liếc nhau. Họ đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tác giả nổi tiếng thuê người viết hộ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động giới văn học. Nếu là một người khác nói ra, có lẽ họ sẽ chỉ cười nhạt, thậm chí còn hỏi lại một câu, cô có điên không? Nhưng người nói là Kỷ Hòa. Sau khi tận mắt chứng kiến khả năng của cô, họ không thể không tin. Tề Nam Phong thu lại nụ cười, nghiêm túc hẳn lên, loại chuyện này ở Hiệp hội Nhà văn là điều cấm kỵ. Một khi phát hiện, sẽ lập tức bị xóa tên. Anh trầm ngâm một chút rồi nhìn Kỷ Hòa. Đại sư Kỷ, cô có thể tìm ra ai là người đã viết hộ cho hắn không? Nếu có thể, tôi sẽ thuyết phục người đó đứng ra làm chứng vạch trần Ngô Liêu. Ánh mắt Kỷ Hòa chậm rãi quét qua toàn hội trường. Cuối cùng, cô dừng lại ở một người trẻ tuổi có diện mạo phổ thông. Không hề do dự, cô chắc chắn nói, là cậu ấy, cô không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần nhìn đường nhân quả đan xen giữa những người trong hội trường. Mà trên người cậu trai này, nhân quả với Ngô Liêu phức tạp nhất. Tề Nam Phong cũng nhìn theo, lập tức ngạc nhiên, đó chẳng phải là trợ lý của Ngô Liêu sao? Tôi từng gặp cậu ấy nhiều lần, bất cứ sự kiện nào Ngô Liêu tham gia, cậu ta đều có mặt. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao một tác giả tiểu thuyết lại có thể kiêu ngạo đến mức đó. Thì ra nguyên nhân là đây. Bây giờ đã xác định được ai là người đứng sau, chuyện này trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Là phó chủ tịch Hiệp hội Nhà văn, Tề Nam Phong không thể khoanh tay đứng nhìn. Buổi họp mặt vẫn tiếp tục diễn ra. Bề ngoài, tất cả mọi người vẫn ôn hòa, nhã nhặn. Những cuộc trò chuyện lịch sự vang lên khắp hội trường, nhưng bên dưới lớp mặt nạ đó, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào. Dựa theo tư liệu điều tra được, trợ lý bên cạnh Ngô Liêu tên là Bùi Thế, năm nay 28 tuổi. 7 năm trước, cậu ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngô Liêu và luôn được hắn ta trọng dụng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người không hề tốt đẹp. Có không ít người từng chứng kiến họ lén lút cãi nhau. Sau khi nghe trợ lý báo cáo lại tình hình, Tề Nam Phong mím môi suy nghĩ, cãi nhau không có gì lạ, mối quan hệ giữa kẻ thuê và người viết hộ vốn dĩ không thể hòa hợp. Một bên là người bị bóc lột, một bên là kẻ hưởng lợi. Nếu không có mâu thuẫn mới là chuyện lạ. Xem ra, nội bộ của họ cũng chẳng phải vững chắc gì. Chỉ cần tác động một chút là có thể phá vỡ liên minh này. Vì giúp đỡ thần tượng, Giang Tinh Luật xung phong nhận nhiệm vụ. Anh ta chủ động liên hệ Ngô Liêu, lấy danh nghĩa muốn bàn bạc chuyện hợp tác, hẹn gặp riêng hắn ta. Nhân lúc Ngô Liêu không có mặt, Tề Nam Phong đích thân đi tìm Bùi Thế. Trên tầng 2 của hội trường, trong một góc khuất, Bùi Thế ngồi đối diện Tề Nam Phong. Hai tay cậu ta đan vào nhau, sắc mặt căng thẳng, trong mắt đầy cảnh giác. Tề Nam Phong mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo sức thuyết phục mạnh mẽ. Anh Bùi Thế, tôi nghe được một số tin đồn, nói rằng anh là người thực sự đứng sau những tác phẩm của Ngô Liêu. Bùi Thế cứng người, ngón tay siết chặt hơn, không để đối phương có cơ hội phản bác. Tề Nam Phong tiếp tục, nếu điều đó là thật, tôi hy vọng anh có thể chủ động đứng ra. Anh dừng một chút rồi nói thẳng, toàn bộ tiền nhuận bút Ngô Liêu đã nhận, chắc chắn sẽ bị thu hồi, nhưng một phần trong số đó sẽ được trả lại cho anh. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể cấp thêm một khoản khen thưởng, ít nhất không dưới 200.000 tệ. Tề Nam Phong nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chậm rãi nói, người viết hộ, chẳng phải đều là vì tiền sao? Một lời chặn hết đường lui, anh đã đưa ra một điều kiện hấp dẫn như vậy, chẳng lẽ Bùi Thế còn không động lòng? Lần đàm phán này, Tề Nam Phong nắm chắc phần thắng, thậm chí anh còn có chút lơ đãng, không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản đến thế, nhưng không ngờ Bùi Thế chẳng những không do dự, mà còn bật cười, lạnh nhạt đáp, anh đang nói gì vậy? Anh Tề, sao tôi lại là người viết hộ cho Ngô Liêu được chứ? Trí tưởng tượng của anh vẫn phong phú như vậy à? Cậu ta nhún vai, thản nhiên nói tiếp, ngược lại, tôi còn ước gì mình có thể viết hộ anh Ngô Liêu. Nếu tôi thực sự có tài năng đó, tôi đã tự viết sách, nổi danh và kiếm bộn tiền rồi. Tề Nam Phong im lặng nhìn chằm chằm vào Bùi Thế. Ánh mắt cậu ta thản nhiên đến mức khiến anh suýt chút nữa phải hoài nghi phán đoán của mình. Biểu hiện của Bùi Thế quá mức bình tĩnh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến chuyện của Kỳ Hòa, có lẽ chính anh cũng phải tự hỏi liệu Kỳ Hòa có sai không. Nhưng rõ ràng quan hệ giữa Bùi Thế và Ngô Liêu chẳng hề tốt đẹp. Nếu đã như vậy, vì sao Bùi Thế vẫn kiên quyết từ chối? Chẳng lẽ cậu ta thực sự cam tâm làm cái bóng của Ngô Liêu cả đời? Mãi mãi sáng tác trong bóng tối vì anh ta sao? Rời khỏi phòng, Bùi Thế dần dần thu lại nụ cười trên môi. Sắc mặt cậu ta trầm xuống khi nhớ lại lời nói của Tề Nam Phong. Cậu không biết anh đã điều tra được chuyện này từ đâu. Nhưng đúng vậy. Đây chính là vết thương sâu nhất trong lòng cậu. Cậu không muốn cả đời phải viết những tác phẩm chết tiệt này thay Ngô Liêu. Bị giam cầm trong bóng tối, không thể lộ diện dưới ánh mặt trời, cậu đã chịu đủ rồi. Trong hiệu sách lớn nhất thành phố S, trên kệ sách bán chạy nhất, từng cuốn tiểu thuyết của Ngô Liêu được bày ngay ngắn. Người đến người đi, ai cũng bàn tán hăng say. Cuối cùng Ngô Liêu cũng ra sách mới rồi. Thật tuyệt, tôi chờ đợi mòn mỏi bao lâu nay. Giờ rốt cuộc cũng có sách mới để đọc. Bùi Thế đứng giữa đám đông, lặng lẽ nhìn tấm poster lớn đặt ngay lối vào. Trên đó là hình ảnh Ngô Liêu, nét mặt tươi cười tự tin. Lại là Ngô Liêu, nhưng cái tên được in trên đó, vốn dĩ phải là của cậu mới đúng. Cách chương.